Tu La Vũ Thần, chương 2644, sống sót sau tai nạn 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sợ hắn gạt ta, cho nên tại gặp qua hắn về sau, liền vẽ xuống chân dung của hắn, vì đang bị lừa gạt sau, có thể tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng ta cũng không nghĩ tới, đây hết thảy lại là thực sự, tại bách luyện phàm giới, vậy mà thực sự phong ấn, một cái ác chi nhân tham vương. Dù sao, cái này ác chi nhân tham vương, ở trên đại thiên giới cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Sở Bàn Nhược nói ra, cái kia ác chi nhân tham vương, ở trên đại thiên giới, cũng là truyền thuyết. Sở Phong cảm thấy kinh hãi, Sở Bàn Nhược chỉ là một câu, liền để lộ ra ác chi nhân tham vương chân quý. Ta biết mới nói, thực sự không có lừa ngươi, bỏ qua cho ta đi. Sở Bàn Nhược nói ra, cút đi, Tà Thần Kiếm nói ra. Nghe được lời này, Sở Bàn Nhược là tận lực khí toàn thân, mới miễn cưỡng đứng lên, sau đó lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía xa. Hắn chạy rất chậm, đơn giản cùng người bình thường tốc độ không sai biệt nhiều. Có thể thấy được thương thế của hắn, thực sự rất nặng. Mà lực lượng ác chi nhân tham vương, cũng là thực sự rất mạnh. Không thể nghi ngờ, ác chi nhân tham vương, hoàn toàn chính xác có sẵn hủy diệt toàn bộ lực lượng bách luyện phàm giới. Chỉ ít, nó có thể làm cho bách luyện phàm giới sinh cơ hoàn toàn không có. Chỉ là đáng tiếc, nó gặp mạnh hơn đối thủ. Tà thần kiếm xoay người lại, quét mắt một vòng đám người. Mà khi Tà Thần Kiếm ánh mắt đảo qua thời khắc, trừ anh Minh Chiêu, cùng Vương Cường mấy người số ít mấy vị bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người là không dám cùng nhìn thẳng vào, bọn hắn đều rất sợ hãi cái này bóng người màu đỏ ngòm. Đừng nhìn thân ảnh của hắn không lớn, tuy nhiên lại so ác chi nhân tham vương đáng sợ hơn. Các ngươi hôm nay có thể sống muốn cảm ơn Sở Phong. Tà Thần Kiếm nói ra, muốn cảm ơn Sở Phong. Hắn không phải Sở Phong. Tà Thần Kiếm lời này vừa nói ra, lập tức trong đám người kích thích ngàn cơn sóng. Bởi vì hắn chỉ là một câu, liền nói với đám người sáng tỏ, hắn kỳ thật cũng không phải là Sở Phong. Bởi vì, nếu như hắn là Sở Phong lời nói, Sở Phong tuyệt đối sẽ không nói ra nhưng các loại người cảm tạ hắn. Ngươi là ai? Huynh đệ của ta ở đâu? Vương Cường vội vàng mà hỏi, mà ở nói chuyện thời điểm, đã hướng Tà Thần Kiếm lao đến. Chuyện được đăng tải truyenencvcom, ha ha. Tà Thần Kiếm cười nhạt một tiếng, liền nhìn như vậy Vương Cường tới gần. Thế nhưng là, ngay tại Vương Cường tới gần về sau, Tà Thần Kiếm nhưng không thấy. Cùng lúc đó, trên đường chân trời, cái kia đầy trời huyết sắc mây đen, cũng là tiêu tán theo. Hư không bên trên, không có màu đen đậm khí diễm, cũng mất màu máu đỏ khí diễm. Đã lâu trời xanh, đầy trời bạch vân, lần thứ hai hiển hiện lại trên đường chân trời. Giờ khắc này, những người ở chỗ này, mới bỗng nhiên ý thức được nguyên lai bộ này thường thấy nhất cảnh tượng, đúng là như thế vẻ đẹp. Dù sao cái này đối với bọn hắn mà nói, này bằng với là thu được trọng sinh. Lúc trước trải qua tất cả, đơn giản liền như là tiến nhập địa ngục đồng dạng. Thậm chí, cho tới giờ khắc này, mọi người còn không thể xác định trường hạo kiếp này, là có hay không kết thúc như vậy. Chúng ta, có thể sống sót sao? Thẳng đến sau một lát, mới có người nói, bên trong lời nói này, tràn ngập hoài nghi. Ngay cả chính bọn hắn cũng không xác định bọn họ là không có thể sống sót. Mau trốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, lại có người hô to một tiếng, cùng lúc đó, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh, hướng nơi xa bay lượn mà đến, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Theo sát phía sau, tại chỗ rất nhiều người, cũng bắt đầu hướng nơi xa chạy thục mạng. Lần này, không có lực lượng trói buộc, mọi người đều thành công đào thoát. Phát hiện có thể đào thoát về sau, có người bắt đầu phát sinh cười to, có người thì là khóc giống nghẹn ngào. Đây đều là sống sót sau tai nạn biểu hiện. Có chút buồn cười là cái kia cao cao tại thượng Sở Thị Thiên tộc lão giả, giờ phút này. Tốc độ kém xa những người này một phần vạn. Thế nhưng là, Sở Thị Thiên tộc lão giả đã dạng này suy yếu, nhưng cũng không ai dám ra tay với hắn. Dù sao, đây chính là Sở Thị Thiên tộc người, có ai dám giết hắn. Bất quá, cũng có hai cái không phải bách luyện phàm giới người, cũng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Mặc dù, hai người bọn họ ẩn vào chỗ tối, thế nhưng là lúc trước. Sở Bàn Nhược vận dụng lực lượng của mình, bao phủ phía kia thiên địa tất cả mọi người, hai người bọn họ. Cũng là được đưa tới nơi đây. Cái này bách luyện phàm giới lúc trước phát sinh tất cả, hai người bọn họ đều nhìn rõ ràng. Sở Hoè, chúng ta đi giúp đỡ tiền bối, dẫn hắn hồi tộc bên trong đi. Sở Nguyệt nói ra, muốn chết ngươi liền đi đi. Sở Hoè nói ra, chẳng lẽ tiền bối đều bộ dáng này, sẽ còn đối với chúng ta thế nào? Sở Nguyệt hỏi, sự chân thật của hắn sắc mặt ngươi đã thấy, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Hoè nói ra, Sở Nguyệt trầm mặc một lát, sau đó hỏi, Người nói Sở Phong thực sự bị ma binh thôn phệ sao? Hơn phân nửa là như thế. Sở Hoè nói ra, vậy hắn còn sẽ tiếp tục sống sao? Sở Nguyệt hỏi, tuyệt không có khả năng. Sở Hoè rất là xác định nói ra. Vì cái gì, ngươi không phải nói, giống hắn loại thiên tài này, nhất định thân mang bảo mệnh chí bảo sao? Sở Nguyệt hỏi, cái kia ma binh lực lượng mạnh bao nhiêu, ngươi không cảm giác được à, mạnh đi nữa chí bảo, cũng không khả năng đấu qua như vậy ma binh. Sử dụng dạng này ma binh, liền chờ tại đùa lửa, nếu nó không kiểm soát, loại kia đợi Sở Phong, liền chỉ có tử vong. Nói xong, Sở Hoè thở dài một tiếng, hắn là vì Sở Phong chết mà cảm thấy tiếc hận. D-O-V-K-N-L-O-S-P-R-C-M-I-N-S-T-T-I-C-H-U-Y-N-T-H-I-Scott-N-E-T, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Sở Nguyệt hỏi, chúng ta lập tức trở về đến trong tộc tại Sở Bàn Nhược trở lại trong tộc trước đó, đem tất cả nói rõ. Sở Hoè nói ra, được, Sở Nguyệt nhẹ gật đầu. Sở Hoè cùng Sở Nguyệt Ly bắt đầu rồi, thế nhưng là bách luyện phàm giới đám người còn đắm chìm trong vui sướng. Dù sao, bọn hắn đại nạn chưa chết thành công trốn khỏi trường hạo kiếp này. Thế nhưng là, vui sướng trong đám người cũng không bao quát anh Minh Chiêu cùng Vương Cường đám người. Bọn họ cũng đều biết, Sở Phong khả năng tao ngộ bất trắc, cái kia cầm tà thần kiếm người cũng không phải là Sở Phong. Đáng giận, Vương Cường, quỳ trên mặt đất, hiết tư để lý gào thét lớn, song quyền đánh đại địa, đem đại địa thổi ra từng tòa hố sâu, vô số đạo vết rách. Hắn rất là không cam tâm, cũng tự hồ là đang vì, bản thân không có thể bắt ở cái kia tà thần kiếm, mà cảm thấy hối hận. Tướng công, ngươi đừng dạng này, ngươi dạng này cũng là chuyện vô bổ, đây không phải Sở Phong muốn thấy. Triệu Hồng bay thấp mà xuống, đối với Vương Cường khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi muốn ta như thế nào, huynh đệ của ta đi đâu, gia hỏa kia đến. Rốt cuộc là ai? Hắn đem ta huynh đệ làm đi đâu rồi? Vương Cường rất là kích động, cảm xúc có chút táo bạo. Theo ta thấy, Sở Phong tiểu hữu, hẳn là bị ma binh thôn phệ, thân thể kia còn là của hắn, chỉ là nhục thân đã bị ma binh khống chế, hoặc có lẽ là hắn đã bị ma binh thao túng. Nhưng là, loại tình huống này, Sở Phong tiểu hữu chưa hẳn liền tao ngộ bất trắc, dù sao. Cái kia ma binh Sở Phong tiểu hữu không phải lần đầu tiên sử dụng, hắn hẳn là có thể khống chế cái kia ma binh. Từ Huân Y nói ra, đúng, Huân Y nói rất có lý, không nên quá sốt ruột, có lẽ Sở Phong huynh đệ còn chưa không có gặp bất trắc. Anh Minh Chiêu cũng là nói. Cứ việc, hai người bọn họ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng là bọn họ cũng là vô cùng khó chịu. Cái kia lực lượng ma binh bọn hắn đều thấy được, hắn nếu là muốn thôn phệ Sở Phong lời nói, ai có thể ngăn cản. Tà thần kiếm, phi hành trên không trung vào tốc độ phi thường nhanh, bách luyện phàm giới người, căn bản không khả năng bắt được nó. Người muốn đi đâu? Sở Phong hỏi, ta đang đợi một người. Tà thần kiếm nói ra, đám người, ngươi muốn chờ ai? Sở Phong hỏi, khạc khạc kiệt tiểu tử, ngươi không có tư cách biết những thứ này. Bởi vì, nên làm bản tà thần đều làm, bằng hữu của ngươi đều bình yên vô sự, như vậy tiếp đó, cũng nên đến phiên ngươi vì bản tà thần làm một số việc. Tà thần kiếm nói ra, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Cách chương.